bệnh chiếm hữu, chương 61, muốn được em an ủi. gocchuyenaudio.com, editor, Mary, beta e, cell, video được kết nối, Trần Trì xuất hiện trên màn hình. Cậu mặc áo ngủ vải lanh, ngồi xổm ở trên sofa, bên chân là sách giáo khoa, phía sau cửa sổ sát đất là khung tranh ngân hà của Nam Đều. Thời Ôn nghĩ đến nhà cậu có rất nhiều tiền, người cha không thể chịu đựng nổi kia, bạo hành cậu, vứt bỏ cậu, sau khi trở về lại không ngó ngàng gì tới mẹ con cậu, mẹ Trần Trì cũng coi như là thiên kim tiểu thư. Lần trước trò chuyện ở bệnh viện, nghe mẹ cậu nói chuyện giỏi giang, hình như là người phụ nữ của công việc, bà ấy còn có trợ lý, chức vị hẳn là không thấp. Chung cư Trần Trì đang ở chắc đều là trợ lý của mẹ cậu một tay xử lý. Lúc trước Trần Trì sinh bệnh, Thời Ôn cố ý gọi điện thoại tìm bà ấy, nhưng bà ấy căn bản không tới, kêu trợ lý thanh toán tiền, làm thủ tục liền rời đi. Người phụ nữ như vậy, sẽ quản chuyện tương lai của Trần Trì sao? Nếu nói là quan tâm, thì sẽ không mặc kệ việc học thảm hại của Trần Trì. Một tuần kia Trần Trì không đi học, chủ nhiệm lớp gấp đến độ muốn chết, nghe nói Ngô Đông mỗi ngày đều gọi mẹ cậu mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng chưa thể nghe được tiếng của bà ấy. Ôn Ôn, Trần Trì gọi hồi lâu, người đối diện vẫn không nhúc nhích, đôi mắt xuất thần mà nhìn phía sau cậu. Nhưng cậu nhìn hướng phía sau, rõ ràng không có gì cả. Trần Trì nghĩ di động xảy ra vấn đề, cầm lấy quơ quơ. Thời Ôn lấy lại tinh thần, nhìn đến bóng người cùng phòng ốc trên màn hình lay động điên đảo, lòng chợt lạnh, Trần Trì, động đất sao? Anh mau trốn xuống dưới bàn đi. Trần Trì nghe được tiếng của cô, dừng động tác lại, cậu dịch dịch di động, lộ mặt ra, nhìn đến bộ dạng của cô giống hệt con thỏ nhỏ bị dọa sợ, bật cười. Mắt đào hoa của nam sinh cong lên, được màn đêm phía sau lưng làm nổi bật lên ánh sáng nơi đáy mắt, khóe miệng phác họa vòng cung, hình dáng nhu hòa. Tim Thời Ôn đập chậm lại, dần dần khôi phục đều đặn, cô vươn tay, rất muốn sờ sờ tóc của cậu. Ôn Ôn, Nam Đều không có động đất, cậu dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất trấn an cô. Thời Ôn chạm tóc của cậu trên màn hình, vâng, anh làm em sợ đấy, để ý anh như vậy sao? Đúng vậy, rất để ý, muốn trao cho cậu ấm áp, muốn làm cả thế giới này trở nên ấm áp đối với cậu. Trần Trì sờ sờ đôi mắt cô trên màn hình, anh cũng rất để ý em. Gạch nối, cuối tuần, mẹ Thời mang theo hai chị em cùng đi lớp phụ đạo. Thời Ôn từng bàn với ba mẹ, muốn học lớp nữ sinh. Vừa vặn, lớp phụ đạo có vị lão sư chỉ thu học sinh nữ. Thời Noãn rời đi trước tới lớp hội họa, mẹ Thời mang Thời Ôn đi đến phòng học vũ đạo mới, ở cửa bà dặn dò. Mẹ nghe nói lão sư này không tồi, Tiểu Ôn, nếu con thật sự quyết định học thì cứ yên tâm học đi, mẹ tin tưởng con, ba cũng tin tưởng con. Người phụ nữ tươi cười một cách nhu hòa, khóe mắt có vài dấu vết do năm tháng lưu lại, nhưng không hiện vẻ mệt mỏi, lúc bà ấy cười, mặt mày trở nên sinh động, khí chất dịu dàng. Trong trí nhớ Thời Ôn, mẹ Thời vẫn luôn có dáng vẻ này, ngoại trừ thời điểm phát sinh vụ tai nạn xe cộ ở đời trước. Cô không hy vọng lại nhìn thấy dáng vẻ kia của ba mẹ. Một đời này, bọn họ nhất định phải sống thật tốt, cô kiên trì thực hiện ước mơ, đến nơi trong lòng hướng tới. Mẹ Thời rời đi để hủy lớp học vẽ cho Thời Ôn. Thời Ôn hít sâu mấy cái, đẩy cửa phòng học đi vào, nhìn đến. gocchuyenaudio.com, bên trong tâm tình đã bay xa của cô liền bị kéo xuống đất. Trong phòng học là nữ lão sư cũng chỉ có học sinh nữ, cái này không phải vấn đề. Thời Ôn đỡ chán, cô quên mất, đồng phục tập múa ở đây đều giống nhau, áo nịt bụng. Thời Ôn đúng không, lại đây thay quần áo đi. Tôn Thường nhìn thấy Thời Ôn, đánh giá trên dưới, định nói gì đó lại chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, cô đại khái cũng hiểu được tình huống của em, bất quá mặc kệ thế nào, em lâu rồi không có tập luyện đàng hoàng, mới đầu nhất định phải chăm chỉ. Thời Ôn lễ phép cong môi, vâng ạ, cảm ơn lão sư. Thời Ôn vừa thay quần áo, vừa đợi Trần Trì. Cô đã nhắn tin cho cậu. Hơn nữa, cho dù cô không nói, chính cậu cũng sẽ tự tìm tới. Thời Ôn thay quần áo xong, nhìn gương. Như vậy, Trần Trì khẳng định không chịu nổi. Tiết thể dục cô đem áo khoác cột ở trên eo, cậu nói cái gì siết chặt lộ ra dáng người của em, chỉ có anh mới được xem, sinh khí thật lớn, còn xém đánh nhau với mấy nam sinh khác. Mà một thân quần áo này còn không cần siết. Thời Ôn ngồi xuống ở phòng thay đồ. Nghĩ thầm đợi mãi cũng không phải biện pháp, còn lưu lại ấn tượng không tốt với lão sư. Cô mở cửa cuối cùng đi ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt đầu tiên liền nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy được Trần Trì dựa lưng trên tường. Trần Trì cũng cùng lúc nhìn thấy cô, biểu tình phảng phất như trời sập, mây đen đều kéo hết lên trên người cậu. Thời Ôn cắn cắn môi, đặc biệt sợ cậu giống như lần trước trong lớp thể dục. Làm trò trước mặt nhiều người, vọt tới chỗ cô phủ thêm một cái áo khoác. Thời Ôn thật cẩn thận đi tới vị trí lão sư chỉ. Tôn Thường nhìn thấy, nhíu nhíu mi, Thời Ôn nhanh lên, em đi như bị áp giải vậy. Thời Ôn ngượng ngùng le lưỡi, nhanh chóng chạy tới. Luyện tập rất bài bản. Giãn chân, đời trước mỗi ngày Thời Ôn đều sẽ làm mấy động tác cơ bản trong phòng, nhưng sau khi Trọng Sinh trở về cô muốn từ bỏ vũ đạo thay đổi bi kịch. Cho nên mấy tháng nay chưa luyện qua. Sau khi Thời Ôn giãn chân, cảm nhận được gân cốt bị kéo duỗi. Cô thu mi lại, đang muốn hạ eo xuống, bị một bàn tay đẩy bả vai từ phía sau ấn tới. Thời Ôn chớp chớp mắt cũng không cảm thấy đau, nhưng để Trần Chi thấy được, cửa phòng bị đập kịch liệt phát ra một tiếng vang nặng nề. Lòng Thời Ôn lột bột nhìn qua cửa kính, Trần Trì không ở đó, người gõ cửa. Tôn Thường mở cửa, đáp án rõ ràng, gõ cửa chính là Trần Trì. Thời Ôn luống cuống tay chân bò dậy, Tôn Thường xoa eo, cậu đứng kia lâu rồi, còn xem chưa đủ sao? Muốn học khiêu vũ, vậy cậu tìm lão sư khác đi, tôi không nhận nam sinh. Trần Trì nghe thế, mặt mày căng thẳng buông lỏng vài phần. Thời Ôn chậm gì gì chuyển người, thấy Trần Trì còn chưa nói cái gì cuồng ngôn, lại chậm rãi đổi động tác rối rắm xem con nên đi qua hay không. Nên giải thích quan hệ của cô và Trần Trì như thế nào, Tôn lão sư nói cho mẹ Thời thì làm sao bây giờ. Tôn Thường chuẩn bị đóng cửa thấy Trần Trì một chân chống đỡ, bà dựng mi, chỗ này chỉ có nữ sinh tập múa, một nam sinh như cậu đừng đứng đây xem, làm bọn họ không thoải mái. Trần Trì chớp mắt môi mỏng nhẹ xốc muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cậu nghiêng mặt nhìn thấy Thời Ôn trước mắt xoay người rời đi. Thời Ôn nhẹ nhàng thở ra. Thật may không có nam sinh. Tôn Thường đóng cửa thật kỹ, xoay người liền thấy. Góc truyện audio.com. Thời Ôn cách mình có 2 mét em qua đây lúc nào. Bà lại nghe được mấy nữ sinh khác nghị luận sôi nổi, nói nam sinh mới nãy vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, hiểu rõ quét mắt xem Thời Ôn, muốn nhìn đến vậy sao. Con gái nên rụt rè một chút. Thời Ôn, có ý gì vậy? Tôn Thường vỗ vỗ tay, được rồi, tiếp tục. Thời gian nghỉ ngơi, Thời Ôn rốt cuộc mở di động ra. Trước tiên gửi tin nhắn cho Trần Trì. Nhớ anh, mấy giây sau đối phương nhắn lại. Thời Ôn bĩu bĩu môi, em cũng suy nghĩ kỹ càng chứ, đều là nữ sinh mà. Trần Trì đang ngồi trên sofa của phòng cố vấn, trước mặt là tờ giấy trên bàn thủy tinh. Cậu nghĩ đến quần áo trên người Thời Ôn liền cảm thấy hít thở không thông. Thật may đều là nữ sinh. Muốn được em an ủi, đóng ngoặc vuông, Thời Ôn cười khẽ, được rồi, em sẽ an ủi tâm hồn bị thương của anh thật tốt. Trần Trì nhìn đến tin nhắn này, con ngươi tối sầm một chút, sâu thẳm không rõ. Bên kia Thời Ôn nghĩ cảm thấy cơm hộp mua cho cậu có phần điểm tâm không tồi, cậu thích ngọt ăn vào tâm tình sẽ tốt lên, liền hỏi. Anh đang ở đâu? Trần Trì cầm giấy trên bàn lên, phòng cố vấn, anh muốn tham gia lớp phụ đạo, em cảm thấy nên chọn cái nào? Thời Ôn chờ cậu trả lời uống một ngụm nước khi nhìn đến tin nhắn này cô vừa vặn nhớ đến Tôn Thường. Nghĩ đến vừa nãy ở cửa Tôn Thường hiểu lầm Trần Trì muốn học múa. Thời Ôn buông nước xuống, nhanh chóng trả lời. Khiêu vũ, Trần Trì nhìn thấy tin nhắn, anh không có khả năng cảm nhận âm nhạc hay tiết tấu. Một chút cũng không ạ. Thời Ôn bổ não ra bộ dáng khiêu vũ của Trần Trì. Khẳng định rất phong độ, đáng tiếc không có khả năng cảm nhạc, xem ra thật sự không thể học khiêu vũ. Cũng đúng, ngày thường cậu tập thể dục theo đài đều không vui mà làm cho có. Một hồi lâu Trần Trì cũng chưa thấy tin nhắn trả lời, nghĩ thầm có phải cô thấy thất vọng không? Cậu nhấp môi, không biết có phải thật sự không cảm được nhạc, chẳng qua cậu có một bóng ma tâm lý, hơn nữa cậu biết rõ mình không có khả năng nhảy, bình thường tập thể dục theo đài đều nhảy không được. Ký ức xấu liền ùa về, trí nhớ của Trần Trì rất tốt, chuyện quá khứ cậu không muốn nhớ, liền sẽ không nhớ tới. Nhưng mà có khi, những ký ức đó vẫn sẽ tự vụt ra. Là chuyện trước khi Trần Trì học đánh nhau, bởi vì trên người đều là vết thương, duỗi tay chân không được khi tập thể dục theo đài làm cho lớp bị trừ điểm. Cuối cùng bị lớp trưởng buộc nhảy hết một tiết, cảm giác nhục nhã đó. Trần Trì nhàn nhạt từ trong hồi ức rút ra, di động vang lên, vậy học cờ vây đi, anh thông minh như vậy, khẳng định có thể học rất nhanh, đến lúc đó dạy em nhé. Khóe miệng cậu nhẹ cong lên, dựa sofa nói với người đối diện. Cờ vây, người đàn ông đầy đầy mắt kính, được cờ vây có lớp nâng cao, có lớp bình thường. Lớp nâng cao rất khó vào, lão sư sẽ tự kiểm tra năng lực cậu. Không cần, Trần Trì đạm thanh đánh gãy, lớp bình thường là được. Nam nhân lộ nụ cười quy chuẩn, tốt, cậu chờ một lát tôi liền xử lý. Khóa cờ vây buổi chiều có thể bắt đầu. Vài lần trước khi đi học Trần Trì đều đứng bồi hồi ngoài phòng vũ đạo, cuối cùng một lần kia Tôn Thường nhịn không nổi nữa. Bà cố gắng kiềm chế chính mình, nam sinh này, cậu thích cô gái nào bên? Góc truyện audio.com, trong sao, chẳng qua tôi nói cho cậu biết, bọn họ đều là học sinh, cậu đây là khuyến khích yêu sớm, tôi có thể trực tiếp nói cho phụ huynh của bọn họ nghe. Trần Trì không chút để ý quét bà liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Tôi trong lớp cờ vây, đang suy nghĩ nước cờ. Rồi sau đó, tiếp tục đi qua đi lại trên sân vắng. Tôn Thường, bà đóng cửa lại, nói với học sinh, mấy cô nương không cần nhìn tiếp đâu. Khỏi suy nghĩ lung tung, cậu ta không có nhìn các em, là lớp cờ vây, suy nghĩ nước cờ. Không ít nữ sinh kích động, lớp cờ vây, thật thông minh, lớn lên đẹp trai lại thông minh, gần quan được ban lộc có người yêu chưa nhỉ? Suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Lò khiêu vũ đi, ngẫm lại thì chúng ta đều không xấu, mình cảm thấy có thể thử một chút. Tôn Thường cao giọng, mỗi lần nhìn đến nam sinh đều lại nhảy lẩm bẩm, các em là hoa si sao? Nam sinh kia còn không thèm liếc nhìn các em một cái, còn không chịu hiểu là người ta không có hứng thú. Các em ngồi ở trong phòng học tâm tư lại bay đến đâu rồi? Bà nói xong một hơi, nghẹn muốn đỏ mặt tức giận đến phất tay như quạt gió, lại nhìn thấy vẻ mặt Thời Ôn cười nhộn nhạo. Không nhìn ra, lại là bông hoa si lớn nhất, Thời Ôn, đến bên kia khởi động, Thời Ôn mê màng, a. Dạ, khi Trần Trì trở về liền nhìn thấy một mình Thời Ôn ở trong góc đứng tấn. Cô đứng gần cửa sổ cũng nhìn thấy cậu tầm mắt hai người cách cửa kính đụng phải nhau. Thời Ôn cong môi lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp miệng nói. Không sao, tay Trần Trì đang nắm chặt được buông ra. Thích khiêu vũ như vậy sao? Vậy cứ nhảy thỏa thích đi. Anh nhớ em, cậu thấp giọng nói. Thời Ôn thông qua khẩu hình nhìn ra cô cúi đầu trong mắt toàn là ý cười. Một lát cô quay hướng Trần Trì chậm chậm chu miệng lên, chụt một cái. Chiếc hôn gió bay tới, Trần Trì cứng đờ, đại não bị một ý tưởng cường thế xâm chiếm, vọt vào, khiêng cô lên, đi, hầu kết cậu lăn lộn cố gắng áp xuống cổ xúc động kia. Tôn Thường đi tới hướng hai người bọn họ, Trần Trì thu mắt khôi phục sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh mà rời đi. Cậu không quay trở lại, đi đến trên lầu, đứng trước lớp cờ vây. Trần Trì chưa từng chơi cờ vây, là một tay mơ chính hiệu. Lúc cậu đến, trong lớp đã ngồi rất nhiều người, lão sư là một lão nhân gia lớn tuổi. Nhìn đến Trần Trì, vỗ vỗ vai cậu, đây là bạn học mới. Vừa tới đương nhiên còn hơi kém, còn qua vị trí bên kia, bạn học vừa tới không lâu, cũng sắp xỉ tuổi con. Trần Trì cúi đầu nhìn vai, trên vai là một bàn tay già nua, cậu lại ngẩng đầu, nhìn đến kính lão trên mặt của ông. Cậu nhấp môi, cuối cùng đi đến vị trí lão nhân gia Trì. Nhìn người ở trên, bước chân Trần Trì chậm lại, ngay sau đó đi đến như thường. Nam sinh cũng nhận ra cậu, không thể tin đầy đầy mắt kính, cậu là cái tên thích tự ngược mình ngược người ở ca đúng không? Cách chương.